cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 254, chương 248, rốt cuộc giải thoát. Vài ngày sau, Triệu Trạch muốn đi GZ làm nhiệm vụ, thuận tiện để hắn đặt hàng màu lam siêu tốc độ chảy. Mập mạp cũng hấp tấp một hai phải đi theo. Triệu tiên sinh, ngài đã tới, ngài muốn Aventador bản số lượng có hạn đã đến hàng. Mau mau mời vào bên trong. Giờ phút này, từng bán cho hắn một chiếc Lamborghini siêu tốc độ chạy tiền quản lý. Nghe nói Triệu Trạch tới về sau, lập tức tự mình dẫn người ra đón. Ta đâu? Bàn gia muốn mua hai chiếc. Còn gì nữa không? Bên cạnh đi theo Mona, Thiến Thiến chở ba cái người mẫu trẻ mập mạp, cũng lập tức tài đại khí thô phất phất tay. Tống Nhị Khải, huynh đệ của ta, đừng không có chính là có tiền. Triệu Trạch thuận miệng giới thiệu nói. À, nguyên lai Tống tiên sinh là Triệu tiên sinh bằng hữu. Thất kính thất kính. Cái kia, Tống tiên sinh thực sự ngượng ngùng. Màu lam bản số lượng có hạn Lamborghini trong tiệm chỉ có như vậy một chiếc. Ta đề cử ngài mua sắm 2017 màu vàng khoản. Hoặc là chờ thêm mấy ngày. Ta cho ngài ngẫm lại pháp. Nghe nói này nhìn qua đầy người hàng hiệu. Tặc người giàu có mập mạp. Là thân gia chục tỷ Triệu Trạch huynh đệ. Rất là khôn khéo người trung niên tiền quản lý nào dám khinh thường. Vội vàng cười làm lành nói như thế. Vậy thì tốt, mang bọn ta đi lái thử đi. Nếu như hài lòng tiền không là vấn đề. Mập mạp hiện tại thao cuộn lại chục tỷ hoa hạ cổ phiếu cùng hơn 5 tỷ đẹp cổ. Mặc dù trong đó đại bộ phận tài chính vẫn là Triệu Trạch, nhưng hắn kia bộ phận cũng vượt qua chục tỷ. Nói chuyện lúc, quả nhiên là tài đại khí thô. Lập tức làm người trung niên tiền quản lý, cùng bên cạnh hắn nữ tiêu thụ nhóm đều là hai mắt tỏa sáng. Rất nhanh, một chiếc màu lam, hai chiếc màu vàng siêu tốc độ chạy liền theo 4S trong tiệm xử suất. Hướng về GZ xa hoa nhất khách sạn cấp sao mà đi. Ngay tại Triệu Trạch tiếp tục một bên làm từ thiện, vừa khắp nơi du ngoạn làm nhiệm vụ lúc. Mấy chục cái dị năng giả một người tử vong, còn thừa toàn bộ bị phế tin tức, đã bị phương Tây Trư Quốc chú ý người xác nhận, bởi vì tham gia trận này quốc tế ước chiến 60-70 người bên trong, có 1/3 chính là chính phủ các nước phái ra dị năng giả. Bọn họ cũng không muốn Triệu Trạch này hào có thể hủy bỏ bọn họ dị năng nhân vật tồn tại. Liền vụng trộm phái người tới xem xét. Nếu là có cơ hội liền đem hắn ám sát chơi chết vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Có thể kết quả lại là thất vọng. 66 người sống sót cũng không còn cách nào thi triển dị năng. Mục tiêu nhưng như cũ tại Tiêu Giao khoái hoạt. Nhưng bọn hắn lại vô cớ xuất binh. Không cách nào công khai lên án. Hiện tại đem người dẫn độ sau khi về nước. Các quốc gia thủ lĩnh cùng hết thảy âm thầm dị năng tổ chức thủ lĩnh đều trầm mặc. Không còn có phái gia cao thủ đi tới Hoa Hạ đưa đồ ăn. Chỉ đem Tống Nhị Khải cùng Triệu Trạch đều liệt vào số một nhân vật nguy hiểm cẩn thận đề phòng. Trạch ca, đây chính là ngươi bỏ ra vài ước mua sắm biệt thự sao? Thật xa hoa nha, xem huynh đệ đều muốn mua một bộ. Hơn nửa tháng về sau, ba chiếc siêu tốc độ chạy lái vào XC Thiền Thủy Vịnh số 13 trang viên trong. Mở cửa xe, cùng tay lái phụ thượng người mẫu trẻ cùng đi xuống mập mạp. Mặt mũi tràn đầy thổn thức nói. Đúng nga, Trạch ca, nhà ngươi thật là lớn, thật xinh đẹp. Một cái khác chiếc xe thể thao bên trên xuống tới Thiến Thiến. Tại mập mạp nói xong sau lập tức mở miệng phụ hòa. Bên người nàng phụ trách lái xe Mona cũng không nhịn được có chút động dung. Làm gì lại hoa tiền tiêu uổng phí. Thích mà nói liền ở lại tốt. Nhà của ta còn không phải cùng ngươi đồng dạng. Vài ngày sau liền muốn chạy tới Tây Nam tiếp tục. Làm từ thiện, làm nhiệm vụ. Cũng không thể vẫn luôn lưu tại khu nhà trong cao cấp. Triệu Trạch một bên chào hỏi bọn họ vào nhà, một bên vỗ theo hắn 20 ngày tới mập mạp cười nói. Tốt, huynh đệ kia liền từ chối thì bất kính. Mập mạp sở dĩ vẫn luôn đi theo Triệu Trạch cùng Liễu Mị, chính là sợ bị thiệt lớn phương Tây dị năng giả lại ngóc đầu trở lại. Hiện tại lâu như vậy cũng không có động tĩnh, hắn cũng liền triệt để an tâm. Chủ nhân cùng phu nhân gần nửa năm chưa có trở về. Hiện tại không riêng bọn họ trở về, còn mang theo huynh đệ tốt nhất cùng mấy cái tiểu thư. Một chút liền vội vàng lịch Hiểu Lan, Ấm Nguyên chờ những này nữ hầu. Phong phú Trung Tây thức thức ăn. Trong hầm rượu Thần Long trước thời hạn mua sắm đại lượng nhập khẩu rượu đỏ. Còn có thể quan sát toàn bộ hải cảng máy bay tư nhân. Đều để mập mạp cùng Thiến Thiến chờ nữ thích nơi này không khí. Cho nên, tại Triệu Trạch mang theo Tiểu Hồ Yêu rời đi về sau, bọn họ ngay tại Thiền Thủy Vịnh Trang Viên trong ở lại. Cảm tạ Triệu tiên sinh cho chúng ta thành phố phúc lợi sự nghiệp hiến cho 5.000 vạn. Đa tạ, đại ca cứu ta, bình thản lữ hành làm nhiệm vụ ngày còn đang tiếp tục. Theo thời gian trôi qua, Triệu Trạch cùng lão bà hệ thống ước định hoàn thành nhiệm vụ cũng càng ngày càng ít. Nửa tháng sau, còn thừa lại không đến 90 kiện. 3 tháng sau, chỉ còn lại không đến 40 kiện. Thẳng đến cái hơn 5 tháng đi qua, còn có không đến 10 cái nhiệm vụ. Hắn làm mập mạp đem thuộc về hắn kia bộ phận tài chính chuyển cho hắn sau. Triệu Trạch bên tai rốt cuộc truyền đến hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng lão công ngươi, hoàn thành phú giáp một phương ai so ngàn ức tài sản nhiệm vụ. Thành công giải tỏa võ tắc thiên, chân huyên, đến tận đây, hắn cần hoàn thành nhiệm vụ. Liền chỉ còn lại có ta là nhà từ thiện quá 100 triệu người thực tình điểm tán. Ngăn cản sở phong hồn xuyên dị giới, tranh đoạt người trùng sinh Lý Vân cơ duyên chờ 7-8 kiện nhiệm vụ. Có được ngàn ức tài sản. Chiến lược lại là đương kim thế giới người thứ nhất, Triệu Trạch phải hoàn thành nhằm vào người xuyên Việt. Người trùng sinh 7 kiện nhiệm vụ căn bản cũng không tại lời nói hả? Duy nhất có chút khó khăn, liền chỉ còn lại có thu hoạch được hơn ước người thực tình điểm tán từ thiện nhiệm vụ. Bởi vậy, hắn mang theo mập mạp theo lưỡng địa thị trường chứng khoán. Thị trường hàng hóa phái sinh bộ hiện sau mấy trăm ước. Bắt đầu đi tới đi lui các nơi không ngừng quyên tiền bận rộn sinh hoạt. Theo thời gian trôi qua, cùng đài truyền hình nhau nhau đưa tin, Triệu Trạch Hoa Hạ Quốc thứ nhất nhà từ thiện đại danh. Đã phụ nữ trẻ em đều biết, khi hắn lần lượt quyên ra ngoài hơn 120 ức. Vì rất nhiều xa xôi hương trấn trải đường, vì các nơi không có lầu dạy học tiểu học đầu nhập món tiền khổng lồ. Làm mấy chục vạn mắc bệnh hiểm nghèo không có tiền chữa bệnh bách tính nhận được trị liệu. Được lợi người đều truyền miệng cảm tạ. Trên mạng liên quan tới hắn giả vờ giả vịt mặt trái bình luận rốt cuộc biến mất. Trước kia mắng qua hắn bàn phím hiệp, có đã công khai xin lỗi lúc. Triệu Trạch bên tai rốt cuộc truyền đến hệ thống lão bà thanh âm. Chúc mừng lão công ngươi. Hoàn thành cuối cùng một cái ta là nhà từ thiện hơn ước người thực tình điểm tán nhiệm vụ. Ha ha, ha cuối cùng cũng kết thúc. Ta rốt cuộc giải thoát. Lão công, trong 3 năm ngươi hết thảy làm xong bổn hệ thống yêu cầu 998 cái nhiệm vụ. Chỉ có một lần từ bỏ, hoàn thành suất gần như 100%, có thể đạt được trung cực ban thưởng. Truyền tống đến 3 cái nhất đẳng tu tiên giới cơ hội. Theo thứ tự là Vân Hải giới Thiên Thần Đại Lục, Tinh Hà giới Thanh Long Tinh, Linh La giới Thiên La Đại Lục. Ngay tại Triệu Trạch theo Tây Nam huyện thành nhỏ trong, quyên xong một bút 2.000 vạn từ thiện, nghe được hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở ngửa mặt lên trời cười to thời khắc. Lão bà hệ thống tiếp tục truyền đến lời nói. Lại làm cho sắc mặt hắn một hồi cổ quái. Trung cực ban thưởng, truyền tống đến nhất đẳng tu tiên giới. Đợi chút, Thiên La Đại Lục, không phải có linh mẫu bộ lạc thế giới kia sao? chẳng lẽ ta thật bị lừa rồi? Trung cực trừng phạt cùng trung cực ban thưởng cũng không có khác nhau. Này, 3 năm đều là toi công bận rộn. Triệu Trạch rất muốn mắng hệ thống hố người không cạn, nhưng nghĩ lại, nếu không có này 3 năm ma luyện, hắn không có khả năng còn không có đột phá luyện khí kỳ, liền có được trúc cơ trung kỳ thần thức, không có này chạy ngược chạy xuôi làm nhiệm vụ dày vò. Hắn cũng không có khả năng tâm bình khí hòa cảm ngộ thời gian đại đạo, thể ngộ nhập môn trận pháp, thuộc lầu các loại thảo dược. Bây giờ thân gia ngàn ước, còn thu hoạch đông đảo danh tiếng, cảm giác cũng không quá thua thiệt Triệu Trạch. Cười hướng hệ thống hỏi, 3 cái nhất đẳng tu tiên thế giới. Cái gì là nhất đẳng tu tiên thế giới? Ta nếu là đi còn có thể trở về sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.